Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 303. Nghĩ đến cái này ý nghĩ, Sở Tích Tuyết tâm lý không cao hứng một chút liền không có. Dục dịch chuẩn bị bắt đầu hành động, nhưng nàng cũng không có vong thân một bên còn nằm một cái tại huynh muội quan hệ phía trên quản. Đặc biệt nghiêm mẹ đâu? Mẹ, người ngủ sao? Sở Tích Tuyết nhẹ nhàng đẩy đẩy Trần Tú. Muốn là Trần Tú tỉnh, nàng liền nói có con muỗi ngủ không được. Nhìn thấy mẫu thân không có phản ứng, Sở Tích Tuyết khuôn mặt vui vẻ, sau đó nhẹ nhàng vén chăn lên, đi bước kiểu mèo lén lút hướng Sở Phong gian phòng đi qua. Két, trong phòng tối như mực. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, nhắm mắt lại Sở Phong trong nháy mắt mở mắt ra, dù sao hắn nhưng là cường đại ác ma, điểm ấy cảm chi năng lực đều không, sớm làm tìm khối đậu hũ đâm chết. A, có ý tứ, ăn trộm trộm được nhà ta đến. Sở Phong khóe miệng vung lên nghiền ngẫm nụ cười, quyết định bồi cái này tên trộm thật tốt chơi đùa. Sở Tích Tuyết liền dép lê cũng không dám xuyên, bước nhỏ đi hướng bên giường, sợ đem Sở Phong bừng tỉnh. Nàng là dự định vụng trộm nằm tại Sở Phong bên người ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau tại Sở Phong tỉnh trước khi đến chạy đi, nghe lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Sở Phong y nguyên nằm ở trên giường giả bộ như ngủ cùng như heo. Đợi đến cái kia ăn trộm từng bước một tới gần bên giường, Sở Phong cảm thấy có điểm gì là lạ. Tên trộm vặt này không chuyên nghiệp à, vừa vào cửa không chạy ngăn tủ đi, tìm ta cái này tới làm gì? Chẳng lẽ là cái hái hoa đạo tặc? Sở Phong nghĩ thầm, hái hoa đạo tặc cái gì? Hắn ghét nhất, may mắn hắn là cái cường tráng nam nhân. Hắn quyết định đánh như tử cái này nguy hại muội tử hái hoa đạo tặc. Ngay tại người kia mới vừa đi tới Sở Phong bên giường thời điểm, Sở Phong mãnh liệt từ trên giường nhảy dựng lên. Mẹ trứng, hái hoa đạo tặc đúng không? Đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Còn không đợi đối phương kịp phản ứng, Sở Phong thì mạnh mẽ quyền hướng về đối phương ở ngực đánh tới. Một quyền này đi xuống, Sở Phong cam đoan đối phương lập tức nằm dạp trên mặt đất thống khổ không thôi. Thế nhưng là ngay tại quyền đầu sắp vừa chạm đến đối phương ở ngực một chút xíu thời điểm, Sở Phong bỗng nhiên sửng sốt. Không đúng, đây không phải hái hoa đạo tặc, mẹ nó là cái nữ tặc. Sở Phong vội vàng thu hồi trên nắm tay lực đạo, muốn là một quyền này đi xuống, đổi lại nữ khẳng định đến gần chết. Ăn trộm tuy nhiên đáng hận, nhưng là còn không đến mức giết chết. Hỏng bét tương đương, không sai mà đã có chút chế. Sở Phong tuy nhiên hết sức tại gỡ đi lực đạo, tuy nhiên lại không cách nào hoàn toàn thu hồi lại. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải cấp tốc đem quyền đầu mở ra, dùng bàn tay đi sử dụng sau cùng những cái kia lực đạo. Dạng này có thể trên diện rộng giảm bớt đối nàng thương tổn. Chỉ là vừa như thế nhất chảo đi xuống, Sở Phong chỉ cảm thấy trên tay mình bị một cỗ mềm mại lấp đầy. Đó là một cái tay đều trưởng khống không nhân vật đáng sợ, mà lại không hổ là nữ tặc. Tặc mẹ nó có co giãn. Sở Phong còn vô ý thức động động bàn tay. A, Sở Tích Tuyết cảm thấy trước ngực truyền đến một trận dị dạng, dọa đến lúc này rít lên một tiếng. Bất quá nghĩ đến lão mụ ngay tại sát vách ngủ, muốn là bừng tỉnh nàng, nàng và Sở Phong nhất định muốn xong đời. Nàng lập tức liền chính mình đem chính mình miệng che, ngoạc gào tương đương. Sở Phong lấy lại tinh thần, cấp tốc đem lấy tay về. Cái này không trách hắn, muốn trách chỉ có thể trách cái này đại bạch thỏ vỏ mềm xúc cảm là tuyệt vời. Đáng tiếc cũng là dùng thử thời gian ngắn một chút, từ đâu tới đần nữ tặc đều bị phát hiện còn che chính mình miệng, bịt tai mà đi trộm chuông đâu. Sở Phong nhịn không được trào phúng lên tiếng, cấp tốc bó đem nữ tặc hai tay trói buộc ở sau lưng, sau đó một thanh đẩy ngã xuống giường, ngồi ở trên người nàng cười lạnh không thôi. Nữ tạc, lá gan không nhỏ a, trộm đồ trộm được nhà ta đến. Hả? Sở Phong một bên nói, một bên bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Hồi tưởng một chút, vừa mới cánh tay kia đều không thể trưởng khống đáng sợ số đo. Không phải là cùng chính mình nha đầu kia một dạng số đo đại bạch thỏ sao? Mà lại, Sở Phong ngồi tại cái này nữ tặc trên mông, còn có thể cảm giác được cái này nữ tặc đặc biệt vểnh lên y rất có co giãn cái mông. Giống như cùng nha đầu kia tương xứng, đều rất tuyệt. Chờ lát nữa, một tay không cách nào trưởng khống đại bạch thỏ, vểnh lên y thẳng tràn ngập co giãn cái mông. Cảm giác này có phải hay không giống như đã từng quen biết a? A, thối Sở Phong, ngươi làm đau ta à? Muội muội rốt cục kịp phản ứng, tức giận nhỏ giọng khóc thút thít. Vừa mới nàng hoàn toàn không biết làm sao chuyện, liền bị Sở Phong ra hỏa này cho tập kích ngực, còn bị đạp đổ trên giường. Cái này trước sau bất quá 5 giây, nàng cho tới bây giờ mới phản ứng được. Không, không phải đâu, Sở Tích Tuyết, thật là ngươi a. Sở Phong một cái giật mình, vội vàng từ trên người muội muội lên, tranh thủ thời gian bật đèn, làm hắn nhìn đến muội muội nguyên bản kiều nộn gương mặt bên trên. Giờ phút này lại treo óng ánh nước mắt, tâm lý trong nháy mắt có 10.000 thớt thảo mẹ nó gào thét mà qua. Cái này mẹ nó tương đương còn thật là người một nhà a. Cái này hết, quả nhiên, Sở Tích Tuyết kinh lịch vừa mới cái kia một hệ liệt đáng sợ kinh lịch. Càng là mình đại bạch thỏ còn bị tập kích, càng ngày càng cảm thấy ủy khuất. Trực tiếp ngồi xổm ở Sở Phong trên giường ôm lấy đầu gối nhỏ giọng nghẹt ngào. Ô ô ô, chết Sở Phong, thối Sở Phong, ngươi vừa mới mò người ta chỗ nào a? Muội muội trên mặt hơi hơi ửng đỏ, cắn phấn môi oán hận chừng lấy Sở Phong. Ta cũng không biết ta mò chỗ nào. Có thể là cơ ngực a, ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Phong kiên trì nói xong, trán không khỏi xuất hiện mấy hàng hắc tuyến. Loại lời này có thể bị Sở Phong nói ra, có thể thấy được hắn dục vọng cầu sinh có thể nói là rất mạnh. Ngươi, muội muội bị tức đại chừng đôi mắt đẹp xanh thảm, ngón tay ngọc chỉ Sở Phong, cắn chặt hàm răng bộ dáng dường như muốn một ngụm cắn chết Sở Phong. Khí sau cùng chỉ có thể sẵng giọng, cơ ngực cái đầu của ngươi a, thối lưu manh, khụ khụ tương đương cái kia. Sở Tích Tuyết, ngươi nhìn việc này cũng không thể trách ta đúng không? Nửa đêm ngươi đến ta cái này làm gì? Sở Phong cảm thấy không thể ở cái này xấu hổ đề tài phía trên xoắn suýt đi xuống. Hắn muốn tan phòng thủ vì tiến công. Ta, chấm ngoặc kép, quả nhiên, muội muội nghe xong lời này, lắp bắp cả buổi sửng sốt nói không nên lời. Dứt khoát xấu hổ nói, người ta đây không phải lo lắng ngươi đá chăn mền, cho nên muốn tới giúp ngươi đáp một cái mà. Ha ha ha, Sở Phong lúc đó thì cười, nói ra, Sở Tích Tuyết, ngươi không có nói đùa chứ? Ngươi tướng ngủ nhưng so với ta kém nhiều, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo vệ còn tới giúp ta đáp chăn. Ta nhìn ngươi chính là muốn tới đây cùng ta ngủ chung đi. Sở Phong một câu thì vạch trần muội muội tiểu tâm tư. Đều vài chục năm huynh muội, người nào không hiểu ai vậy? Nói bậy. Sở Tích Tuyết tinh xảo khuôn mặt càng hồng nhuận phơn phớt, không dám đối lên Sở Phong ánh mắt, hàng đầu khác đến một bên, ngạo kiều nói, ta mới không có, người ta cũng là qua tới giúp ngươi đáp chăn. Nhìn thấy muội muội đáng yêu như thế bộ dáng, Sở Phong cố nín cười ý cũng không vạch trần, làm ra một bộ trầm tư bộ dáng. Nếu là như thế tôi nói, vậy được rồi, bằng không ngươi vãn thượng kiền giòn nằm cái này ngủ, tốt giúp ta đắp chăn. Chuyện mới vừa rồi kia chúng ta xóa bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Huynh muội hai người tự nhiên đều hiểu Sở Tích Tuyết đã lộ tẩy, cho nên Sở Phong ngụ ý là ta lưu ngươi ngủ ở đây cảm giác trước đó ta đối với ngươi làm những cái kia, xấu hổ sự tình coi như chưa từng xảy ra. Chậc chậc chậc, cỡ nào dơ bẩn, giao dịch tương đương bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.